Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 906. Thế nhân đều thiện, cổ quái địa phương, Đông Dương cười cười, nói, chúng ta là cũng vậy. Ngươi mặc dù không có đạt được hóa kiếp thiên tinh, nhưng lấy năng lực của ngươi, muốn vượt qua tam kiếp cảnh ba đạo kiếp số, cũng không phải chuyện không thể nào. Hừ. Ta chỉ là muốn có nắm chắc hơn mà thôi. Ha ha, hảo hảo độ kiếp đi thôi. Ta chúc ngươi thành công bước vào trường sinh cảnh. Cho ngươi mượn Cát Ngôn. Không đưa, chấm ngoặc kép, tại hỗn loạn lực lượng quyển mang xuống. Hai người là càng khoảng cách càng xa. Cũng cuối cùng biến mất tại lẫn nhau trong tầm mắt. Về phần chính mình sẽ rơi vào hoang giới nơi nào. Chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Hoàng Lăng thường những người này rời đi cổ khung tiên cảnh về sau. Liền cùng chờ ở bên ngoài tứ đại gia chủ tụ hợp. Cũng ly biệt sẽ tại cổ khung tiên cảnh bên trong chuyện xảy ra từng cái nói rõ. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là hóa kiếp thiên tinh thuộc về. Lần này, tứ đại gia tộc đều có thể gọi là tổn thất nặng nề. Đều là tiến vào 8 tên gia tộc mình dòng chính đệ tử. Kết quả đều chỉ có 2 cái còn sống ra. Tứ đại gia chủ có lẽ sẽ không để ý những cái kia khách khanh sinh tử. Nhưng thân nhân của mình hậu tự, bọn hắn lại không thể không quan tâm. Chỉ là tứ đại gia sự phẫn nộ của chúa cũng được. Sát cơ cũng được, đều đã không cách nào thay đổi gì. Thậm chí bọn hắn cũng không biết tội khôi họa thủ ma ảnh thiên giết dạ vô ảnh sống hay chết. So sánh cùng nhau, hoàng gia tình huống xem như tốt nhất. Chỉ ít bọn hắn đạt được hóa kiếp thiên tinh. Cái này cũng mang ý nghĩa hoàng gia sẽ tại tương lai không lâu. Sẽ lại thêm một trường sinh cảnh cao thủ. Liên quan tới vô danh chính là hoàng bảng đứng đầu bảng kiếm chủ Đông Dương sự tình. Tứ đại gia chủ mặc dù hơi cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với hắn sinh tử, liền hoàn toàn không thèm để ý. Hoàng Lăng thường tại trở lại hoàng gia về sau. Liền trực tiếp tiến về Phượng Hoàng thành Đại Hoang Thương Hội. Từ đó nghe ngóng liên quan tới hoàng bảng biến hóa. Khoảng chừng một ngày sau đó, nàng liền đạt được kiếm chủ Đông Dương chi danh vẫn như cũ chiếm cứ lấy hoàng bảng đứng đầu bảng vị. Chí, cái này nói rõ Đông Dương không chết. Lúc này mới tính để nàng chân chính an tâm. Tại hỗn loạn lực lượng quyển mang xuống Đông Dương. Cảm giác mình tựa như là bị vòi rồng cuốn lên một người bình thường. Đang không ngừng lăn lộn bên trong. Sớm đã là đầu óc quay cuồng. Càng không biết chính mình sẽ bị mang đi nơi nào. Không biết qua bao lâu. Tại Đông Dương cảm giác đầu của mình đều muốn nhanh nổ thời điểm. Ngoài thân hỗn loạn chi lực đột nhiên biến mất. Thân thể của hắn cũng lập tức có cảm giác. Một loại tự do hạ xuống cảm giác. Đông Dương còn không có từ hỗn loạn trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Lại đột nhiên cảm nhận được một loại lực lượng vô hình xâm nhập thân thể của hắn. Trực tiếp tiến vào thức hải của hắn. Đông Dương mặc dù còn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này đột nhiên tới lực lượng. Muốn xâm nhập thần hồn của hắn. Đây là vạn vạn không được. Kết quả là liền lập tức vận chuyển lâm tự quyết. Cẩn thủ thần hồn bất động. Trong chốc lát, kia cổ vô hình lực lượng liền rơi vào Đông Dương thần hồn bên trên. Lại bởi vì lâm tự quyết quan hệ. Để cỗ lực lượng này không cách nào chân chính xâm nhập trong thần hồn của hắn. Tùy theo, cỗ này lực lượng vô hình bên trong, liền truyền ra một cái phiêu miểu mà âm thanh vang dội. Thiện giả, đức người, chọn thiện giả mà từ chi, bất thiện người mà đổi chi, mình thiện làm người, cảm giác trên trời rơi xuống đức, phúc lộc thọ tôn, vĩnh sinh có thể thấy được, vẫn như cũ là mơ mơ màng màng Đông Dương. Nghe được cái này lực lượng vô hình bên trong truyền đến leng keng thanh âm. Không khỏi sững sờ, kìm lòng không được nghĩ thầm. Đây là tình huống như thế nào? Đông Dương cũng mặc kệ cái khác. Lực lượng tinh thần mang theo người nhân khí tức bộc phát. Cưỡng ép lấy cỗ này lực lượng vô hình khu trục ra thức hải. Lại rời đi hắn thức hải đồng thời. Cỗ này lực lượng vô hình liền vô thanh vô tức tiêu tán. Lúc này... Đông Dương mới tính chân chính thanh tịnh, cũng trưởng khống thân thể của mình. Như vậy ngừng lại, Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh, phát hiện chính mình cách xa mặt đất chỉ có mấy trượng khoảng cách. Nếu là chính mình chậm thêm điểm thanh tỉnh, chỉ sợ cũng muốn cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nhìn chung quanh một lần, hết thảy đều rất bình thường. Non xanh nước biếc, tinh không vạn lý, chỉ ít bây giờ nhìn đi đây chính là một cái bình thường địa phương. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, nhưng vẫn là phát hiện nơi này bầu trời có chút đặc biệt. Bởi vì bầu trời là thất thải chi sắc, chói lọi phi thường, thật đúng là đặc biệt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, liền nhô ra thần thức tìm tòi hư thực. Nhưng khi thần trí của hắn thăm dò vào không trung về sau, liền lại cảm nhận được vừa rồi xâm nhập hắn thức hải lực lượng vô hình. Lại lần nữa nghe được loại kia phiêu miểu mà âm thanh vang dội. Đông Dương ánh mắt nhất động, cũng không có đi quản những này. Thần thức tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, thần trí của hắn liền chạm đến một tầng bích trướng. Đúng là hắn nhìn thấy thất thải bầu trời. Đây là một tầng kết giới sao? Đông Dương kinh nghi phía dưới. Thần thức bỗng nhiên bộc phát, muốn xuyên qua tầng này kết giới. Nhưng tầng này thất thải kết giới bên trên lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, trực tiếp đem hắn thần thức đánh tan. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương hai mắt co rụt lại, nói, đây là xuất từ trường sinh cảnh chi thủ. Hắn được chứng kiến tam sinh cảnh, cũng được chứng kiến tam kiếp cảnh năng lực, cũng tương tự được chứng kiến trường sinh cảnh thủ đoạn. Cứ việc đây chẳng qua là huyết tôn một đạo linh hồn lạc ấn. Nhưng cái này đủ để cho hắn phân biệt ra được ba ở giữa khác biệt. Đông Dương trầm ngâm một chút, lập tức vận dụng trận tự quyết, điều tra trên không trung tầng kia thất thải kết giới tình huống. Kết quả lại làm cho thần sắc của hắn trầm hơn, bởi vì hắn hiện tại chỗ tinh thần hoàn toàn bị cái này thất thải kết giới bao trùm, hoàn toàn không có đường ra. Lần này hơi rắc rối rồi. Xuất từ trường sinh cảnh chi thủ cấm chế hình thành kết giới. Đông Dương coi như lại thế nào tự tin, cũng không có khả năng cưỡng ép bài trừ. Mà tình huống trước mắt đến xem, không thể phá trừ tầng kia kết giới. Vậy hắn liền không cách nào rời đi nơi này. Vẫn là đi đầu tìm hiểu một chút kết giới kia hạ lực lượng là thứ gì đi. Thiện giả, đức người, chọn thiện giả mà từ chi. Bất thiện người mà đổi chi. Mình thiện làm người, cảm giác trên trời rơi xuống đức. Phúc lộc thọ tôn, vĩnh sinh có thể thấy được. Cỗ lực lượng kia bên trong chỗ bộc lộ loại này tin tức là có ý gì? Để cho người ta hướng thiện sao? Nghe giống như là cùng ban đầu ở thần vực quang minh giáo cái chủng loại kia tiên truyền có chút tương tự, chỉ là trước đó xâm nhập ta thức hải lực lượng cũng không phải tín ngưỡng chi lực. Bất quá, đã có thể chủ động xâm nhập ta thức hải, muốn đi vào thần hồn của ta, hiển nhiên cũng không phải chuyện gì tốt. Cho dù không phải tín ngưỡng chi lực, sợ sợ cũng có tương tự công hiệu. Như thế đến xem, chỉ sợ viên này tinh thần bên trên người, tình huống cũng không thế nào lạc quan a. Vẫn là trước đem vết thương trên người chữa trị một chút, sau đó đang tìm tòa thành thị đặt chân đi. Đông Dương lập tức tại cách đó không xa trong một rừng cây rơi xuống, âm thầm vận chuyển giả tự quyết, nhanh chóng chữa trị trên người thương tích. Trước đó cùng Dạ Vô Ảnh chém giết, hắn cũng không có bị thương nhiều lần, chỉ là cuối cùng lấy Dạ Vô Ảnh đánh rơi một kích kia, dẫn đến hắn cánh tay phải huyết nhục nổ tung mà thôi. Loại này tổn thương đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Quan Lan Thành là một cái chiếm một diện tích trăm dặm thành thị, dạng này thành thị, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trong thành náo nhiệt phồn hoa. Rộn rộn ràng ràng đám người, khắp nơi đều tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, phảng phất để cả tòa thành thị đều trở nên vui sướng. Ngoài thành, Đông Dương trống rỗng xuất hiện, cũng trực tiếp rơi xuống, nhìn xem ra ra vào vào cửa thành. Đối với hấp thu chúng sinh cảm xúc hắn, đứng tại ngoài thành, đều có thể cảm nhận được trong thành tràn ngập đủ loại vui vẻ cảm xúc. Thành phố này có chút đặc biệt. Đông Dương đi qua địa phương không ít, hạng người gì chưa từng gặp qua, nhưng hắn thật đúng là lần thứ nhất tại một tòa nhân khẩu dày đặc trong thành thị. Cảm nhận được như thế nhẹ nhõm vui vẻ cảm xúc, thậm chí chỉ có nhẹ nhõm vui vẻ cảm xúc, không có còn lại đủ loại tâm tình tiêu cực. Nhưng nếu là người, liền xem như một cái người thiện lương, cũng không có khả năng không có một chút tâm tình tiêu cực. Nhất là có nhiều người như vậy sinh hoạt trong thành thị. Muôn hình muôn vẻ, tam giáo cửu lưu người cái gì cần có đều có. Như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng không có tâm tình tiêu cực bộc lộ. Mang theo nghi hoặc, Đông Dương thuận đường đi vào thành. Vậy mà cũng không có trông coi cửa thành, thu lấy vào thành phí người. Đây chính là một tòa thành thị vận chuyển cần thiết thu nhập. Liền ngay cả Tử Diệu Đế cung cửa nhà Tử Diệu Thành còn muốn thu vào thành phí đâu. Đông Dương tiến vào trong thành, liền lập tức cảm nhận được nơi này khác biệt. Trên mặt mỗi người đều mang nụ cười vui vẻ, giữa lẫn nhau đều sẽ nhiệt tình chào hỏi, mặc kệ lẫn nhau có biết hay không. Kia tình cảnh tựa như là nhiều năm không thấy hảo hữu trùng phùng đồng dạng. Lão bản, hôm nay ta không mang tiền, vừa rồi tiền cơm có thể hay không trước thiếu? Không dám, bữa cơm này coi như ta mời. Như vậy sao được, quay đầu ta nhất định còn ngài. Ngươi nói lời này chính là không đem ta làm bằng hữu. Ngươi người bạn này, ta là giao định, nhưng một mã quy nhất mã, ta sao có thể ghi nợ không trả? Vậy ta chẳng phải là thành tiểu nhân? Nói gì vậy, ngươi ta bằng hữu một trận, mời ngươi ăn bữa cơm chính là chuyện đương nhiên, ngươi nhất định phải trả tiền, có phải hay không không đem ta làm bằng hữu? Cái này, chấm ngoặc kép. Một người quần áo lam lũ nam hài cuống quýt chạy vào một nhà tiệm thuốc, gấp giọng nói: "Trưởng quỹ, mẹ ta bệnh, có thể hay không trước cho ta bắt chút thuốc?" Một cái văn sĩ bộ dáng trung niên nam tử nghe vậy, lập tức từ trong quầy đi ra, trên mặt hiền hòa đối tiểu nam hài nói ra: "Tiểu huynh đệ, mẹ ngươi là bệnh gì?" "Không biết." Chấm ngoặc kép, "Như vậy đi, ngươi dẫn ta đi tự mình nhìn xem. Dạng này mới có thể đúng bệnh hốt thuốc." "Cái này, ta không có tiền, chữa bệnh quan trọng, mang ta đi nhìn mẹ ngươi." Chấm ngoặc kép, một nhà tiệm cơm trước cửa, tới mấy cái mười mấy tuổi tiểu ăn mày, đối trong tiệm tiểu nhị nói ra: "Đại ca, ngài tâm tâm tốt, có thể hay không vết thương cơm ăn?" "Không có vấn đề, các ngươi trước tiến đến, ta đi cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Chỉ là này lại sẽ không ảnh hưởng khách nhân khác." "Sẽ không?" Chấm ngoặc kép, trong tiệm đang dùng cơm khách nhân khác cũng nhao nhao mở miệng chào hỏi, lộ ra rất là nhiệt tình, không có chút nào để ý mấy tên khất cái kia bộ dáng cùng kia khó ngửi mùi. Đông Dương đi trên đường phố, nhìn xem chung quanh trình diễn đủ loại hài hoa tràng cảnh, các loại thể hiện nhân tính hiền lành hình tượng, hắn ngoài ý muốn, ngạc nhiên, thậm chí là không thể tin được. Đây cũng không phải hắn không muốn nhìn thấy tốt đẹp như vậy hình tượng, mà là hắn gặp qua thế giới này tàn khốc, gặp qua nhân tính lạnh lùng, gặp qua nhân thế muôn màu, gặp qua thiện, gặp qua ác, mà bây giờ hắn nhìn thấy chỉ có thiện, không có ác. Cái này khiến hắn cảm thấy rất tốt, nhưng cũng cảm thấy không chân thực. Gặp quá nhiều tội ác về sau, Đông Dương cũng hy vọng nhân tính bên trong chỉ có thiện lương, mà đã không còn tà ác. Nhưng hắn hiểu rõ cái này căn bản là không thể nào. Bởi vì có thiện có ác, có tốt có xấu, đây mới thật sự là nhân gian muôn màu. Đây mới thật sự là nhân tính. Có lẽ một người có thể chí thiện đến đẹp, nhưng chuyện này chỉ có thể nói rõ một người nào đó mà thôi. Thậm chí là phần lớn người, nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.